Chương 727, Tinh linh thỏa hiệp canh 2. Tuy là trong thai nghe không ngừng truyền đến một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì tiếng lẩm bẩm, khuyến cáo Trương Lương không nên kích thích tinh linh, miễn cho tinh linh làm ra có chút cũng không thể dự đoán cử động. Thế nhưng Trương Lương vẫn chấn định như cũ để sự tình dựa theo hắn kế hoạch phát triển tiếp, thấy thế, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng chỉ có thể hánh nhiên thở dài, nàng tuy là có thể cho Trương Lương ngẫu nhiên bằng lòng thỉnh cầu của mình. Nhưng khi Trương Lương lộ ra thật tình như thế thần tình lúc, cho dù là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, cũng biết không thể tả hưu hắn mảy may. Nghe Trương Lương thoại ngữ, thiếu nữ tóc tím bên trên xuất hiện đùa cợt biểu tình, thế nhưng nàng thoại ngữ lại bị Trương Lương lý do thoái thác ngăn chặn. Rốt cuộc, thiếu nữ tóc tím suy tư một hồi, nét mặt xuất hiện vài phần do dự, ta không hề đột nhiên xuất thủ là được rồi chứ ừ, miễn là như vậy thì có thể. Trương Lương nghe thiếu nữ tóc tím thỏa hiệp, nét mặt hiện ra nụ cười. Thiếu nữ tóc tím hừ một tiếng, lúc này mới không phải là bởi vì quan hệ của ngươi, mà là bởi vì ta không muốn đem cái này hủy quá triệt để, ngươi còn không có nói cho ta biết nơi này là cái gì địa phương. Trên thực tế, ngươi đã đem nơi đây hủy không sai biệt lắm. Trương Lương vô nôn nhắc nhở nàng xuống. Ngươi thiếu nữ tóc tím tức giận nhìn Trương Lương liếc mắt, cái này thật là nàng gặp phải kẻ đáng ghét nhất loại. Giả như không phải trông cậy vào hắn vội tới chính mình giảng giải đây là cái gì địa phương, thiếu nữ tóc tím cũng sớm đã đưa hắn triển thành cho bụi. Ân, nhất định đúng như vậy, thiếu nữ tóc tím ở trong lòng nghiêm túc nghĩ. Trương Lương không biết chút nào đạo tử phát lòng của thiếu nữ bên trong đã đem chính mình xếp thành 18 vậy tư thế qua lại hành hạ đến chết, cho dù đã biết, hắn cũng sẽ không quá mức lưu ý thiếu nữ tóc tím cùng hắn thời gian gặp mặt mặc dù không trường. Thế nhưng Trương Lương đã sơ bộ sở rõ ràng tính tình của đối phương, một cái ngạo kiều 10 phần thiếu nữ, hơn nữa còn có võ lực mạnh mẽ, sẽ không ngừng dùng vũ lực tới uy hiếp người khác cũng là bình thường. Chỉ là Trương Lương chịu không nổi cái này, mới để cho đối phương hơi chút khiêm tốn một chút. Có, ý, ngươi đã đáp ứng rồi ta không phải đột nhiên xuất thủ, như vậy, ta liền tới nói với ngươi một cái, nơi này là cái gì địa phương đi. Nếu thiếu nữ tóc tím lui một bước, Trương Lương tự nhiên cũng không phải cái loại này dẫm lên mặt mũi mặt hàng, hắn chậm rãi bước tiến lên, đi tới thiếu nữ tóc tím bên cạnh, bình tĩnh nói. Ừ nhìn thấy Trương Lương đống nhiên bước đi tới bên cạnh của mình, thiếu nữ tóc tím theo bản năng muốn né tránh, nàng cũng không muốn cùng một nhân loại đi gần quá, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương phía trước đống nhiên mất đi nụ cười mặt, thiếu nữ tóc tím bước chân lại hơi dừng lại một chút. Khi nàng phản ứng kịp sau đó, nhịn không được ở trong lòng âm thầm cáu giận. Mình tại sao sẽ trở nên kỳ quái như thế, đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Trương Lương ở vô hình trung biến thành thiếu nữ tóc tím trong lòng người chịu tội thay. Không nghĩ tới, tinh linh thực sự lui một bước. Một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên này, mọi người thì là đối với mới vừa sự tình phát triển đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Mọi người chỉ muốn thế nào có thể làm cho tinh linh thật tốt đối thoại, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, còn có thể để tinh linh thỏa hiệp ý tưởng. Phải biết là, Trương Lương lại là lần đầu tiên chính diện cùng tinh linh đối thoại. Một người bỗng nhiên nói rằng, những người khác cũng không nhịn được kính nể nhìn về phía sợ lệ bên trong Trương Lương, tuy là quanh mình hoàn cảnh đã bị hủy hoại 7-8 phần, thế nhưng đứng ở nơi này trong phòng học hai người cũng là dị thường bình tĩnh, dường như nơi này là cái gì cao cấp quán cà phê giống nhau, phần này thong dong ngược lại là cùng tư lệnh giống nhau đến mấy phần. Không đúng. Chắc là nói tư lệnh cùng thiếu niên này giống nhau đến mấy phần. Một người thầm nghĩ đến, nhưng vẫn là nhịn không được tán thưởng, thật là không có nghĩ đến, Trương Lương biểu hiện quá ngoài dự liệu của ta, khiến người ta khó có thể tin tưởng hắn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi thiếu niên. Cán nạ dù kỳ kỳ hủ hầy cũng đứng ở một bên, len lén nhìn bên cạnh ỉ sủ cả cổ tỏ gì liếc mắt, gặp nàng đang cẩn thận nhìn sắp tờ lại, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Khó mà kỳ sủ cả xạ lệnh quan là một thiên tài, tư lệnh ca ca cũng là một thiên tài cùng lúc đó. Trong phòng học thiếu nữ tóc tím lộ ra hồn nhiên không phải tin tưởng nhãn thần. Ngươi nói nơi này là phòng học là cho nhân loại đi học địa phương. Trương Lương chần chờ một chút mới có gật đầu. Hắn không biết vì sao trước mắt thiếu nữ tóc tím đối với lần này như thế chăng tin tưởng. Nhân loại có như thế chi nhiều không thiếu nữ tóc tím chuyển động, đem trong phòng học bàn ghế học đến một lần. Nơi này có 40 tấm cái bàn. Lẽ nào ở nơi này nho nhỏ trong phòng học, thì có 40 người loại ở chỗ này đi học đúng thế? Trương Lương nói, trong trường học này, giống như là như vậy phòng học, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. thiếu nữ tóc tím sắc mặt lập tức ngưng trọng, tại sao phải có nhiều người như vậy đây? Trương Lương vô ngôn nhìn nàng, chợt nhớ tới, làm tinh linh xuất hiện thời điểm, thông thường đều sẽ có cảnh báo, mọi người đều trốn trong chỗ tránh nạn đi. Mà các tinh linh mỗi lần hàng lâm, tự nhiên thấy đều là không có một bóng người đường phố, chưa từng thấy qua nhiều như vậy nhân loại chẳng diện, cũng khó trách thiếu nữ tóc tím này sẽ toát ra kinh ngạc như thế thần tình. Nếu Lý Thanh rồi chứ tiền căn hậu quả, Trương Lương cũng khó tránh khỏi không biết nên khóc hay cười, loài người con số, so với như ngươi tưởng tượng, còn nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Đúng như vậy sao thiếu nữ tóc tím cau mày suy tính, giống như là Trương Lương thoại ngữ đối nàng tạo thành nhất định quá nhiều tựa như, nhiều người như vậy loại, thực sự là thật là đáng sợ. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt nàng, cũng có người bình thường, không phải mỗi người đều là như vậy. Hừ, những tên kia, luôn là đuổi theo ta, phiền chết đi được. Thiếu nữ tóc tím tinh xảo ngũ quan đều nhẹ nhàng mặt nhăn với nhau, cũng không biết nàng dùng như vậy xinh đẹp gương mặt của biểu hiện ra như vậy bất mãn thần tình là vài cái ý tứ, thế nhưng Trương Lương lại nhịn không được nở nụ cười khổ, bất quá trong lòng vẫn là buông lỏng, chí ít nàng có thể cùng tự mình ôm đoán, nói rõ chính mình hơi hẩy bổ lấy một chút đối phương tín nhiệm. Ở đâu, Trương Lương, cho ta lấy một cái tên đi. Thiếu nữ tóc tím bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh Trương Lương nói rằng, đương nhiên giọng điệu để Trương Lương nghe hơi ngẩn ra, cái gì tên nhân loại các ngươi đều có tên đúng vậy. Thiếu nữ tóc tím dường như sốt ruột Trương Lương để cho nàng lặp lại, nói rằng, Trương Lương bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, ừ, đúng thế. Nếu như vậy, liền cho ta lấy cái tên đi. Thiếu nữ tóc tím lập tức nói, hít, được rồi. Trương Lương chỉ có thể bằng lòng, thế nhưng cái này nhiệm vụ, nhưng không có biểu hiện ra dễ dàng như vậy à, chí ít, một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã sù lông. Toàn thể nhân viên chú ý, đem thất phối tên phát tới toàn bộ trong đại sảnh lập tức náo nhiệt, mọi người thật nhanh đem chính mình nghĩ kỹ tên gửi qua đây, mà ỉ sủ cả cổ tỏ gì thì là nhìn trên màn ảnh máy vi tính ai xứng đôi ra tên, cau mày đem từng cái thật nhanh phủ quyết rơi. Những tên này đều không được ga thở dài, ỉ sủ cả cổ tỏ gì quá yêu nhiêu nói rằng, Bang tinh linh lấy tên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đây. 12 sáng sớm gõ chữ phần mềm bỗng nhiên băng, hơi kém tìm không được bản thảo, xui xẻo, trước hai canh đi.